không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Ngộ nói câu đó, sự chú ý của Thang Ninh hoàn toàn tập trung vào phản ứng của Tống Mạn Tư, có lẽ vì bình thường Cố Ngộ cũng có hình ảnh người anh trai dịu dàng, chu đáo. Với con cái họ hàng, trong mắt bà đây chỉ là cách xưng hô bình thường của người lớn trong nhà với trẻ nhỏ, nên Tống Mạn Tư không thấy có gì không phù hợp. Dù sao trong mắt bà, Thang Ninh cũng giống như Cố Lê, là một đứa trẻ, dỗ dành trẻ con cũng là chuyện bình thường. Có vẻ bữa cơm này không thể tránh khỏi. Với tâm thế liều chết, Thang Ninh quyết định từ bỏ kháng cự, nhưng cũng không thể chỉ đứng đợi ăn. Cô xắn tay áo lên đi vào bếp giúp đỡ. Tuy bình thường tần suất tự nấu ăn không cao, nhưng tay nghề của Thang Ninh cũng khá thành thạo, làm sạch tôm gì cũng không thành vấn đề. Tống Mạn Tư vừa nhìn vừa ngưỡng mộ nói, Ninh Ninh thật khéo tay, vừa xinh, đẹp vừa có công việc tốt, lại còn nấu ăn giỏi nữa. Thang Ninh được khen nên ngượng ngùng, cúi đầu. Không đâu không đâu, con chỉ biết phụ giúp thôi, bình thường cũng không nấu ăn nhiều. Hồi còn trẻ cô cũng không thích nấu ăn, đến khi có con mới thích nấu ăn. Lúc nhìn hai đứa con của cô ăn xong nói ngon, cô thật sự rất vui. Bình thường ở nhà Cố Lê và Cố Ngộ không hay trò chuyện với Tống Mạn Tư, nên nắm được cơ hội là nói không ngừng với Thang Ninh. Nói từ thời học sinh của bà đến tận khi Cố Lê tốt nghiệp đại học, cũng không biết tại sao đột nhiên lại nói đến quá trình tâm lý của Tống Mạn Tư. Bình thường Thang Ninh không có nhiều kinh nghiệm trò chuyện với người lớn tuổi, chỉ nghĩ bụng lúc này nên gật đầu liên tục để thể hiện đồng tình. Nhưng Thang Ninh vẫn rất biết ơn vì Tống Mạn Tư là người nói nhiều, làm người lắng nghe so ra dễ dàng hơn nhiều. Thỉnh thoảng Cố Ngộ lại vào bếp hỏi có cần giúp gì không, nhưng lần nào cũng bị Tống Mạn Tư đuổi ra ngoài. Một là vì bếp vốn không lớn, bà thấy Cố Ngộ đứng đó vương víu còn dễ làm hỏng việc. Hai là bà cũng khá thích nói chuyện với Thang Ninh, ngoan ngoãn hơn hai đứa con hay tỏ ra không kiên nhẫn của bà rất nhiều. Sau khi giúp làm xong mấy món, Thang Ninh không khỏi thán phục cách sắp xếp thời gian của Tống Mạn Tư. Mỗi món ăn gần như hoàn thành và lên bàn cùng một lúc, thời gian canh chừng vừa khít. Sau khi cô giúp bưng hết đồ ăn lên bàn, Tống Mạn Tư gọi cả nhà đến ăn cơm. Trước đây mỗi lần đến nhà Cố Lê ăn cơm đều có Cố Lê, cô ấy luôn giúp cô đỡ đạn, khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Bây giờ tuy có Cố Ngộ, nhưng vì hai người đang ở trong mối quan hệ, chỉ cần không cẩn thận là dễ nói hớ, sợ ánh mắt của mình hoặc Cố Ngộ sẽ phản bội lẫn nhau. Cũng sợ anh quá tự nhiên gắp thức ăn cho mình, nên bữa ăn này thật sự căng thẳng như làm điệp viên. Lúc ngồi vào bàn, Cố Ngộ kéo ghế bên cạnh mình ra sau một chút, tuy ánh mắt không giao nhau với Thang Ninh, nhưng cũng dùng khóe mắt bảo cô ngồi bên cạnh mình. Thang Ninh ngồi ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa, cảm thấy ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Lúc mới bắt đầu ăn không nói gì nhiều, chủ yếu là Cố Ngộ và Cố Tránh tiếp tục thảo luận về vấn đề kinh tế và tài chính quốc tế. Thang Ninh rất mừng vì mình không chen vào được, nhưng chủ đề này rồi cũng có lúc kết thúc, và đó là lúc Tống Mạn Tư bắt đầu phát huy. Câu mở đầu của Tống Mạn Tư lần nào cũng không ngoại lệ. A Ngộ, lần trước nghe con nói lại có bạn gái mới à? Cố Ngộ lừa một cái gần như không thấy được. Sao lại nói là lại? Cố Ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ may mà đã giải thích rõ với Thang Ninh, nếu không anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nhưng bây giờ không thể nói rõ mọi chuyện trong vài câu, anh chỉ có thể nói mơ hồ. Trước người này thì đã rất lâu rồi con không có bạn gái. Thực ra Tống Mạn Tư cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng quả thật có vẻ trước đây có một thời gian trọng tâm chú ý không ở chuyện yêu đương của Cố Ngộ. Trước đây mỗi lần Tống Mạn Tư hỏi về chuyện bạn gái, Cố Ngộ đều trả lời qua loa. Hôm nay bà quyết định hỏi cho rõ. Vậy, lần này cô gái đó mấy tuổi? Dường như Cố Ngộ suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng tính toán trong đầu, trả lời, 24 tuổi, 24 tuổi, giọng Tống Mạn Tư cao lên. Vậy trẻ hơn con mấy tuổi rồi? Bà nghiêng đầu hỏi Thang Ninh, Ninh Ninh, con mấy tuổi? Con cũng 24. Thang Ninh cảm thấy mình như đang bị cảnh sát lấy lời khai. Cố Ngộ hắng giọng, mắt mang theo ý cười nhìn Thang Ninh. Trùng hợp nhỉ, đúng vậy, năm nay Cố Lê cũng 24, bạn gái con nhỏ vậy sao? Trên mặt Tống Mạn Tư lộ vẻ cho rằng Cố Ngộ không đáng tin cậy lắm. Vậy chắc mới tốt nghiệp phải không? Ý trong lời nói của Tống Mạn Tư thực ra muốn nói Cố Ngộ cũng không còn nhỏ, thuận lợi thì yêu đương 1-2 năm cũng có thể kết hôn rồi. Nên từ những đối tượng bà giới thiệu cho Cố Ngộ trước đây có thể thấy, bà thiên về hai người cùng độ tuổi hơn, nhưng nếu đối phương tuổi nhỏ hơn, có lẽ đối với chuyện kết hôn còn chưa gấp gáp lắm, có thể cũng chưa chơi đủ, chưa có ý định lập gia đình sớm. Dù sao Tống Mạn Tư vẫn có mặt truyền thống, hy vọng sớm ngày bế cháu. Cố Ngộ tưởng bà đang châm chọc, nghiêm túc đáp, không nhỏ đâu, đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi. Bao nhiêu năm nay, Tống Mạn Tư luôn gắn cho Cố Ngộ cái mác không coi trọng tình cảm, trước đây cũng không để tâm lắm, hôm nay tuy có Thang Ninh, nhưng bà vẫn không coi cô là người ngoài, ngược lại còn cảm thấy có Thang Ninh ở đây, cuộc đối thoại của hai người sẽ nghiêm túc hơn. Tống Mạn Tư rất nghiêm túc phân tích với Cố Ngộ, không phải nói tuổi nhỏ là không tốt, chỉ là tuổi nhỏ sẽ dễ có khoảng cách thế hệ, hơn nữa cô gái trẻ thường hay dính người, dễ thiếu cảm giác an toàn. Cố Ngộ nghĩ một lúc, rất chắc chắn nói, em ấy tốt lắm hả? Tống Mạn Tư thấy anh có vẻ hời hợt, thở dài nói tiếp. Hơn nữa con bận rộn, công việc thế, bình thường không chăm sóc được con bé, con gái trẻ rất dễ nổi cáu. Khi nói những lời này, trong lòng Tống Mạn Tư đều nghĩ đến Cố Lê, cảm thấy những cô gái cùng tuổi cô ấy phần lớn đều giống cô ấy. Vẫn là một công chúa kiêu căng, đặt mình vào vị trí đó, nếu bạn gái Cố Ngộ có tính cách như Cố Lê thì rất có thể sẽ bị làm khó, đến mức không chịu nổi. Yên tâm đi, em ấy còn bận hơn con. Cố Ngộ nhướng mắt, so ra thì con vẫn chăm sóc được em ấy. Tống Mạn Tư thấy anh cứ nói gì cũng phản bác lại, từ bỏ việc khuyên bảo, chuyển sang tò mò, vậy hai con quen nhau thế nào? Nếu nói những câu hỏi trước còn có thể qua loa được thì câu hỏi này khiến Thang Ninh toát mồ hôi hột, dù sao cô và Cố Ngộ quen nhau cũng là vì Cố Lê, và cách quen biết này quá đặc biệt, hễ nói ra là sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Cố Ngộ nghĩ một lúc rồi nói, quen qua công việc, dù sao đây cũng không phải nói dối, nếu nói về ấn tượng đầu tiên, lần đầu gặp mặt thực sự là ở công ty, quen qua công việc. Tống Mạn Tư tỏ ra hứng thú, cùng ngành à, coi như vậy. Cố Ngộ gật đầu, cùng ngành tốt, có chủ đề chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tống Mạn Tư cũng lộ vẻ thoải mái, có phải người trước đây cùng qua đêm không? Thang Ninh bị nghẹn một cái, vì qua đêm của hai người không ít, để chắc chắn Cố Ngộ hỏi, lần nào à? Tống Mạn Tư không nhịn được đá anh một cái. Đồ hư, nhiều đến mức không nhớ nổi nữa à? Không phải. Cố Ngộ đau đớn xoa xoa chân mình. Còn đâu biết mẹ nói lần nào, nói không chừng là lần với bọn Trần Trác, bị mẹ hiểu nhầm thì phiền to. Tống Mạn Tư nghiêm túc nhớ lại chi tiết, là khá lâu trước đây, có một thời gian con đột nhiên về nhà ở mấy ngày, nhưng có một ngày không về, con nói với Cố Lê là con đi qua đêm với bạn gái. Cố Ngộ nhớ ra là lần trước nhà Thang Ninh mất điện nên ở nhà anh, rồi anh uống rượu nên bất ngờ về nhà. Nhớ đến cảnh lúc đó, Cố Ngộ vừa thấy ngượng vừa thấy ngọt ngào. Tuy lúc đó chưa tính là bạn trai bạn gái, nhưng đơn thuần từ việc trả lời câu hỏi của Tống Mạn Tư, người cùng qua đêm lúc đó quả thật là Thang Ninh, khóe miệng Cố Ngộ không kìm được nở nụ cười. À, là em ấy. Ồ, vậy yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tống Mạn Tư bấm đốt ngón tay tính toán. Thôi, đừng hỏi về con nữa. Cố Ngộ vừa nói vừa tinh quái nhìn Thang Ninh. Sao mẹ không hỏi thăm Thang Ninh? Hỏa lực đột nhiên chuyển hướng về phía mình. Thang Ninh vốn cầm đũa không dám động đậy giờ hoàn toàn đặt xuống, bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Ninh Ninh còn nhỏ, chắc chưa yêu đương phải không? Tống Mạn Tư trước tiên đưa ra một nhận định. Con. Thang Ninh ngập ngừng kéo dài âm. Ơ, Tống Mạn Tư phát hiện điều bất thường, lập tức phấn chấn lên. Có vẻ, có chuyện rồi, con, gần đây quả thật có tiếp xúc với một chàng trai. Thang Ninh cảm thấy, đầu óc mình sắp không đủ dùng, cô chỉ có thể nhanh chóng xử lý một số thông tin trong đầu, để câu trả lời cho. Tống Mạn Tư nghe vừa không tính là nói dối, vừa không có sơ hở. Bởi vì cô không muốn sau khi thú thật sẽ để lại ấn tượng nói dối cho Tống Mạn Tư, quen nhau thế nào? Tống Mạn Tư xoa hai tay, thể hiện sự hứng thú đậm đặc. Con cũng quen qua công việc à? Ồ, cũng là luật sư như con à? Tống Mạn Tư theo phản xạ hỏi. Không hẳn, nhưng thỉnh thoảng cũng là một số việc của luật sư à? Thang Ninh né tránh trọng điểm nhưng trả lời rất thật thà. Khóe mắt cô thấy Cố Ngộ nheo mắt lại, như đang cảm thán. Được lắm, biết, ứng biến đấy, bao nhiêu tuổi? Tống Mạn Tư tiếp tục hỏi. Thang Ninh hơi không chắc chắn nói. Hình như, lớn hơn con vài tuổi, cụ thể, con cũng chưa hỏi rõ. Lúc này Thang Ninh mới phát hiện ra hình như mình thật sự không biết năm. Này Cố Ngộ bao nhiêu tuổi, chỉ nghe Cố Lê nhắc đến anh sắp bước sang tuổi 30. Nhưng cụ thể còn bao lâu nữa mới đến 30, thì thực sự không biết. Dĩ nhiên Cố Ngộ biết Thang Ninh sợ lộ, nên quyết định giúp cô một tay, loại trừ nghi ngờ về mình. Nghe Cố Lê nói hình như trước đây em ấy có giới thiệu cho em một anh khóa trên đúng không? Không phải, người đó không hợp lắm, Thang Ninh nói. Tống Mạn Tư liếc nhìn Cố Ngộ với vẻ con đừng chen ngang, rồi tiếp tục nói. Nhưng tìm người lớn hơn vài tuổi tốt đấy, đàn ông như vậy thường chững chạc hơn, cũng có chi tiến thủ, cũng biết chăm sóc người khác. Tống Mạn Tư vừa nói, Cố Ngộ vừa áp những điều đó vào mình. Chững chạc, có chi tiến thủ, biết chăm sóc người khác, anh đều phù hợp phải. Không, nếu không biết xấu hổ một chút, anh còn có thể coi là đẹp trai, giàu có, lãng mạn, trung tình nữa. Nhìn lại thì bản thân làm bạn trai cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh vội gật đầu. Vâng vâng, anh ấy rất tốt à? Đúng vậy, con trai bà sao mà không tốt cho được. Cố Ngộ thấy hơi bất công. Mẹ, sao mẹ tiêu chuẩn kép thế? Mẹ bảo con không được tìm người nhỏ tuổi, còn Thang Ninh thì lại được tìm người lớn tuổi hơn. Ôi, sao các con giống nhau được? Thang Ninh nhìn là biết đáng tin cậy, chọn bạn trai chắc chắn cũng là kiểu đặc biệt xuất sắc đáng tin, còn con. Tống Mạn Tư kéo dài giọng đầy ẩn ý, tóm lại là không giống nhau. Nghe Tống Mạn Tư nói vậy, Cố Ngộ lại thầm có chút đắc ý. Trong lòng Tống Mạn Tư, Cố Lê vẫn luôn là đứa trẻ, không nghĩ ra cô ấy có thể dính dáng đến chuyện yêu đương. Có điều mặc dù tuổi Thang Ninh không lớn, nhưng cô luôn cho người ta cảm giác rất chững chạc, cảm thấy dù là sự nghiệp hay tình cảm, chắc chắn cô đều lên kế hoạch tốt rất. Tiếp xúc với Thang Ninh nhiều lần như vậy, bà cũng thực sự thích cô bé này. Tuy không biết tình hình gia đình cô thế nào, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được cô hơi thiếu tình mẹ con. Lúc này Tống Mạn Tư lại tràn đầy tình mẹ con, bắt đầu nói với cô về đạo lý cuộc đời. Tìm bạn trai ấy à? Vẫn phải tìm kiểu đặt tình cảm lên trước sự nghiệp, Cố Ngộ vội trả lời. Ví dụ như ba con. Sao con kỳ vậy? Tống Mạn Tư khó chịu nói. Sao hôm nay cứ thích chen ngang thế? Cố Ngộ làm động tác im lặng. Tống Mạn Tư đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục nói. Nhưng trước đây cũng dùng từ bây giờ thì nói thế nào nhỉ? Là một người não yêu đương. Cô nhớ lúc đó bọn cô học cùng trường cấp 3. Lúc đó cô học không giỏi lắm, chú con thì luôn đứng đầu khối. Lúc đó vì để theo đuổi cô, muốn học cùng trường với cô, lại sợ người nhà không đồng ý, trong kỳ thi đại học ông ấy đã cố tình bỏ mấy câu hỏi lớn giả vờ phát huy không tốt, cuối cùng vào một trường hạng 2 chung với cô. Đây là lần đầu Cố Ngộ nghe những chiến tích huy hoàng này của Cố Tránh. Anh thầm nghĩ không ngờ ba mình còn là một nam nhân si tình. Không kìm được, Cố Ngộ bất giác phát ra tiếng chậc chậc, con có thái độ gì vậy? Tống Mạn Tư nhìn Cố Ngộ với vẻ chê bai, lắc đầu nói. Hai, tiếc là gen này không di truyền đến con. Ai biết được? Cố Ngộ nhìn bóng Thang Ninh phản chiếu trên ly thủy tinh trước mặt, giọng có vẻ hờ hững, nhưng lại mang vài phần tự tin. Con ấy à? Tống Mạn Tư cũng không biết nói sao, ngàn lời vạn lời đều gói gọn trong một câu, nghiêm túc với tình cảm và có trách nhiệm với người ta. Chút đi, Cố Ngộ vốn đang cúi mắt bỗng ngẩng lên, nhìn Tống Mạn Tư và Cố Tránh, ánh mắt thành kính và nồng nhiệt, giọng cũng trầm xuống vài độ, như đang tuyên thệ vậy, con luôn rất nghiêm túc. Ừ, hy vọng vậy. Tống Mạn Tư cũng biết bản chất của Cố Ngộ là thế nào. Hơn nữa trước đây lần nào anh cũng chỉ nói một hai câu mơ hồ rồi không muốn nói nữa, nhưng lần này thái độ khác hẳn bình thường. Tiềm thức bà cảm thấy lần này Cố Ngộ nghiêm túc thật rồi. Và lúc này, dưới bàn ăn, Cố Ngộ đã tìm thấy tay Thang Ninh. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đột nhiên, trong lòng cô có một cảm xúc dâng trào như sóng thần, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh như không. Cảm giác che giấu bí mật một cách công khai này là niềm vui sướng của những người giữ bí mật đầy ắp tâm sự. Thang Ninh không trốn tránh, mà nhẹ nhàng nắm chặt tay anh để đáp lại. Như thể nhận được sự khẳng định và sức mạnh nào đó, Cố Ngộ vô cùng nghiêm túc nhìn Tống Mạn Tư và Cố Tránh nói, con đã quyết định sẽ bên em ấy cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời rồi, lần sau con sẽ đưa em ấy về. Cách chương.